Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 514, đuổi thời gian. Lý Sất bọn họ vào thành Lương Châu thời điểm là buổi chiều. Vào ở vậy đại viện sau đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn ngã về Tây. Ngoài đại viện bên bị Lương Châu quân binh lính vây quanh. Không chỉ là lớn ngoài cửa viện, liền bốn phía trên đường phố đều có Lương Châu quân phòng bị. Dư Cửu Linh leo lên đầu tường đi bên ngoài nhìn xem. Có người nghe được thanh âm quay đầu xem hắn. Một lát sau, thì có mũi tên nỏ nhắm tới đây. Hét ra lệnh Dư Cửu Linh trở về. Dư Cửu Linh giận, kêu một tiếng ta là các ngươi thiếu tướng quân bằng hữu. Các ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Kết quả những cái kia Lương Châu quân binh lính hoàn toàn sẽ không để ý. Nỗ tiễn liếc, tựa hồ Dư Cửu Linh chỉ cần có leo tường đi ra ngoài động tác, lập tức cũng sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Dư Cửu Linh dĩ nhiên cũng sẽ không cầm mình sống chết làm trò đùa. Giận quay về giận, hay là từ trên đầu tường xuống. Hắn trở lại trong sân, ngồi ở trên bậc thang sinh khó chịu. Cùng lúc đó, tướng quân phủ, Đạm Thai Áp Cảnh thấy hắn phụ thân Đạm Thai Khí sau đó. Bước gấp mấy bước sau đó ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Bất hiếu hải nhi, cho phụ thân thỉnh an. Đạm Thai Khí rõ ràng rất kích động, vẫn còn là sụ mặt hừ một tiếng. Cố ý dừng lại một lát sau mới mở miệng nói chuyện. Ngươi còn biết trở về. Đạm Thai Áp Cảnh nói, đều là hài nhi sai lầm, phụ thân không muốn tức giận. Đạm Thai Khí đi tới Đạm Thai Áp Cảnh trước người, đưa tay. Đạm Thai Áp Cảnh ngẩn một tí, hiển nhiên có chút không thích ứng. Một lát sau hắn cũng đưa tay ra, hai cha con nắm tay nhau. Đạm Thai Khí cầm con trai kéo lên, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đại lượng sau một lúc lâu. Bỗng nhiên chê một câu. Làm sao sẽ đen như vậy? Rời đi Lương Châu thời điểm. Đây chính là phong độ nhanh nhẹn cẩm y công tử. Da trắng xinh đẹp khí chất bất phàm. Ở Lương Châu thời điểm. Người nào không biết cẩm y Đạm Thai tên. Lúc trở lại. Vậy hắc. Da vậy thô tháo. Chủ yếu hơn chính là liền mặc trang phục đều không tựa như trước kia như vậy để ý. Nếu là ở lúc trước. Hắn con trai làm sao có thể dễ dàng tha thứ trên mình quần áo như vậy bẩn thỉu. Phàm là dính liền chút đất bùn. Vậy sẽ đổi một bộ quần áo. Quả thật không giống nhau. Đạm Thai Khí nói. Nhìn so trước kia trầm ổn. Đạm Thai Áp Cảnh vội vàng nói. Cũng là bạn ảnh hưởng. Hải Nhi lần này đi ra ngoài. Nhưng mà biết rất nhiều bạn tốt. Đều là làm người bên trong hào kiệt. Đứng ở một bên Hách Liên Liên không nhịn được. Có chút bất mãn nói, thiếu tướng quân, sau này vẫn là thiếu và những người đó lui tới. Một đám phản tặc, không xứng với thiếu tướng quân thân phận. Đạm Thai Áp Cảnh nghe được câu này mặt liền biến sắc. Bất thình lình nghĩ tới điều gì? Lập tức nhìn về phía Hách Liên Liên nói, người cầm bọn họ thế nào? Hách Liên Liên gặp thiếu tướng quân sắc mặt hiển nhiên là tức giận. Lấy làm kinh hãi, nếu là trước kia. Thiếu tướng quân làm sao sẽ bởi vì một ít phản tặc còn đối với hắn trở mặt. Thiếu tướng quân rời đi Lương Châu trước. Nhắc tới phản tặc thời điểm đều là một khoang tức giận. Thậm chí còn nói qua. Như hắn lãnh binh. Liền đem thiên hạ phản tặc giết tuyệt. Nhưng mà lần này trở về. Không những biết một ít phản tặc làm bạn. Thậm chí còn vì vậy mà tức giận. Hách Liên Liên suy nghĩ. Đại khái thiếu tướng quân là bị những người đó đầu độc lừa dối gây ra. Hách Liên Liên nói, thiếu tướng quân, những người này đều là phản nghịch người. Nếu là bị dân chúng biết thiếu tướng quân và bọn họ lui tới. Đối thiếu tướng quân thanh danh bất hảo. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Cho nên ta đã an bài người để cho bọn họ tiến vào thành đông tòa kia không viện. Không cho phép tùy ý đi ra ngoài. Không cho phép cùng người lui tới. Ta cũng lo lắng bọn họ tuyên dương khắp trốn. Sẽ để cho dân chúng có sai lầm sẽ. Đạm Thai Áp Cảnh cả giận nói. Không có hiểu lầm. Người nói bọn họ là quân phản loạn không giả. Nhưng bọn họ chính là bạn của ta. Cảnh Nhi. Đạm Thai Khí bỗng nhiên giận dữ. Người lời này là ý gì? Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía hắn phụ thân nói. Hắc Võ Khấu bên. Tín Châu, Đại Châu, hai tòa biên ải nguy cấp, không gặp triều đình đem binh, không gặp Ký Châu phân phát, ngược lại là bọn họ những thứ này phản tặc liều chết đi coi giữ biên ải. Yêu nhân làm loạn, giả mượn truyền đạo tên gieo họa người dân, vốn nên quản lúc này quan viên địa phương nhưng cùng yêu nhân cùng phe với nhau thông đồng câu liên. Lại là bọn họ vì dân trừ hại, bình chọn địa phương, hắn nhìn về phía Đạm Thai Khí nói. Phụ thân, ta muốn hỏi một chút, chiếu nói như vậy, là Ký Châu quân càng giống như phản tặc, vẫn là bọn họ, là quan viên địa phương càng giống như là phản tặc, vẫn là bọn họ. Hách Liên Liên nói, thiếu tướng quân ngươi nhất định là bị những cái kia phản tặc đầu độc. Bọn họ cuối cùng cũng là phản tặc, thiếu tướng quân làm sao có thể là bọn họ nói chuyện. Bọn họ là phản tặc. Đạm Thai áp cảnh đã sắp không áp chế được lửa giận trong lòng. Nhìn về phía Hách Liên Liên lớn tiếng nói. Từ Tín Châu nhốt vào núi Bắc Quan. Đồ ngàn dặm chi trưởng. Mấy tòa biên ải yếu địa. Tất cả biên ải tướng sĩ ăn mặc chi phí đều là bọn họ ở cung cấp. Lương thảo vật liệu. Thậm chí là quân lương. Hắn căm tức nhìn Hách Liên Liên hỏi. Người nói cho ta. Đây là phản tặc chuyện nên làm sao? Hách Liên Liên há miệng một cái. Một lát sau nói. Bất quá là vì che người tai mắt làm chuyện thôi. Phản tặc người bị ổi mánh khóe. Đạm Thai áp cảnh bắt lại Hách Liên Liên quần áo vạt áo trước. Hách Liên Liên sợ hết hồn. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái sợ hãi. Không nghĩ tới. Người lại là như vậy là sai trái chẳng phân biệt được người. Đạm Thai áp cảnh buông lỏng tay một. Cái. Cầm Hách Liên Liên đẩy ra. Đạm Thai Khí sắc mặt âm trầm nói. Cảnh nhi, người thật là quá đáng. Đạm Thai áp cảnh xoay người liền đi ra ngoài. Như phụ thân cũng cảm thấy được bọn họ là phản tặc. Như vậy Hải Nhi cũng chỉ có thể nói cho phụ thân. Bọn họ giết địch đúng lúc. Hải Nhi ở đây, bọn họ loại lương thực tích trữ ruộng. Hải Nhi ở đây, bọn họ tế thế cứu dân. Hải Nhi cũng ở. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng nói. Như bọn họ là phản tặc. Hải Nhi cũng vậy. Như phụ thân phải xử trí. Liền ta cùng nhau xử trí chính là. Sau khi nói xong đã sải bước ra cửa. Cũng không quay đầu lại. Ngươi to gan. Đạm Thai Khí gầm thét một tiếng. Trong sân. Đạm Thai áp cảnh lớn tiếng nói. Hải Nhi lần này đi xa. Cái khác không học biết. Ngược lại là to gan học rất tốt. Đạm Thai Khí đuổi kịp ngoài cửa hỏi. Ngươi phải đi nơi nào? Đạm Thai áp cảnh vậy không quay đầu lại. Vừa đi vừa nói. Ta phản tặc huynh đệ đều bị người ngươi đóng lại. Ta cũng là phản tặc. Đáng lẽ muốn cùng bọn họ giam chung một chỗ. Đạm Thai áp cảnh ra đại tướng quân phủ. Muốn đi qua chiến mã của mình. Bắt lại hắn Đoạn Sóc. Nhìn một cái. Lại đem Đoạn Sóc ném cho binh lính. Đi trả cho ta phụ thân. Sau khi nói xong thúc giục mã hướng tiền. Không lâu lắm, Đạm Thai áp cảnh đến vậy lớn ngoài cửa viện. Canh giữ ở cửa các binh lính thấy là thiếu tướng quân đến. Liền vội vàng hành lễ bái kiến. Xôi, Đạm Thai áp cảnh canh giữ cửa binh lính mắng liền một câu. Một chân đạp mở lớn cửa. Liền trực tiếp xông vào. Nghe tới cửa tiếng kêu. Lý Sất các người vội vàng tới đây. Gặp Đạm Thai áp cảnh bộ mặt tức giận đi vào. Đám người tạm thời tới giữa vậy không biết phát sinh cái gì. Thấy Lý Sất bọn họ. Đạm Thai áp cảnh trên mặt tức giận ngay tức thì biến thành vẻ áy náy. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Hắn mau đi mấy bước. Đến Lý Sất bọn họ trước mặt sau đó. Ôm quyền một bái. Là ta ủy khuất các ngươi. Đều là ta sai lầm. Các ngươi mắng ta đi. Lý Sất nói, nào chỉ là mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đây. Hắn chỉ một cái Đạm Thai áp cảnh nói, cửu muội, đánh hắn, dùng ngươi quả đấm nhỏ quyền đấm ngực hắn. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, đi lên ngay tại Đạm Thai áp cảnh trên mình liền vòng đấm đánh. Vậy một mặt thiếu đánh kiều tích tích, Đạm Thai áp cảnh nói, ta, Lý Sất nói, đánh rồi, liền không cần nói gì nữa. Dư Cửu Linh cười nói. Được rồi, ta còn không biết ngươi sẽ làm khó. Lại có ai sẽ so đo ngươi? Yến Tiên Sinh nói. Đúng vậy, hai vợ chồng nào có cách đêm thù. đám người toàn đều nhìn về Yến tiên sinh. Liền Nhược Lăng cô nương ánh mắt cũng mở to. Lòng nói Yến tiên sinh đây là buông ra thiên tính sao? Có chút đáng yêu à? Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, bên ngoài có đội ngựa thanh âm truyền tới. Tiếng vó ngựa như sấm, tựa hồ là không ít người đến. Đại tướng quân Đạm Thai khí dục ngựa đến ngoài cửa viện. Hách Liên Liên cùng tướng quân tất cả đều đi theo. Còn có không thiếu Lương Châu tinh kỵ. Đạm Thai áp cảnh xoay người đối mặt cửa phương hướng. Hắn ngăn ở Lý Sất các người trước người. Đạm Thai khí sắc mặt âm trầm xuống ngựa vào viện. Mấy chục danh tướng giáo đi theo sau lưng hắn. Lại phía sau chính là đằng đằng sát khí Lương Châu quân binh lính. Lý Sất nhẹ giọng nói. Lại không muốn thất lễ. Nói thế nào đi nữa. Đây cũng là Đạm Thai áp cảnh phụ thân. Bọn họ nếu là thật không khách khí. Nhất khó chịu còn không phải là Đạm Thai áp cảnh. Cảnh nhi, ngươi tới đây cho ta. Đạm Thai khí lớn tiếng kêu một câu. Đạm Thai áp cảnh nhưng dị thường cố chấp. Hắn trước kia mặc dù và hắn phụ thân không có nhiều ít nói có thể nói. Hai người chỉ cần chung một chỗ liền có nhiều tranh chấp. Cho nên dứt khoát liền cũng rất ít nói chuyện. Nhưng dù vậy, chỉ cần là mệnh lệnh của phụ thân. Đạm Thai áp cảnh chưa bao giờ không tuân theo thời điểm. Hắn chỉ là không thích phụ thân khắc kia bản bộ dáng nghiêm túc. Không thích hắn phụ thân mọi chuyện khắp nơi đều coi thường hắn. Lại không phải thật không vâng lời bất hiếu người. Đạm Thai áp cảnh ở chỗ này trước một mực tự phụ. Trong Lương Châu quân, vậy quả thật không người là hắn đối thủ. Có thể hắn phụ thân nhưng tổng nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Lần này trở về, Đạm Thai áp cảnh biết mình trước kia đúng là ếch ngồi đáy giếng. Công nhận phụ thân đánh giá. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ mâu thuẫn lớn hơn. Hắn nhìn về phía hắn phụ thân. Lần đầu tiên vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Đạm Thai áp cảnh lớn tiếng nói. Phụ thân nói qua, một cái nam tử hán đại trượng phu phải có đảm nhận. Như vào giờ phút này ta giống như là con rùa đen rúc đầu như nhau ở trước mặt cha quỳ xuống khẩn. Cầu tha thứ, công nhận lời của cha. Vậy ta coi như cái gì nam tử hán đại trượng phu? Còn có cái gì đảm nhận? Đạm Thai khí tay hơi run một chút một tí. Nắm chặt trong tay roi ngựa. Hách Liên Liên liền vội vàng khuyên nhủ. Thiếu tướng quân ngươi đây cũng là cần gì phải? Bọn họ những người này chỉ biết chút tà thuyết mê hoặc người khác giả danh lừa bịp thủ đoạn thôi. Thiếu tướng quân không muốn lại bị bọn họ mê muội. Người mau tới đây, không nên chọc đại tướng quân sinh khí. Đạm Thai áp cảnh giận dữ ngược lại cười. Hắn cười lạnh nói, người nói bọn họ là giả danh lừa bịp hạng người. Vậy ngươi có dám cùng bọn họ tỉ thí một tí? Hách Liên Liên vốn là xem những thứ này phản tặc không vừa mắt. Bọn họ đều là quan quân xuất thân. Nhất là đại tướng quân trị quân nghiêm chỉnh. Đối phản tặc đương nhiên là hận thấu xương. Nghe được Đạm Thai áp cảnh mà nói. Hắn lập tức nói. Có gì không dám. Thiếu tướng quân nên hỏi một chút bọn họ có dám hay không. Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất hạ thấp giọng nói. Không muốn cùng ngươi phụ thân nháo được như vậy cứng ngắc. Ngươi lại hãy đi trước và hắn thật tốt nói. Chúng ta ngày mai rời đi Lương Châu chính là. Đạm Thai áp cảnh nói. Các ngươi như đi. Ta liền cùng các ngươi cùng đi. Lý Sất nói. Ngươi có thể kéo xuống đi. Ngươi như vừa đi liễu chi. Sau này sẽ hối hận khổ sở. Đó là ngươi phụ thân. Đừng đầu óc nóng lên nên cái gì nói cũng nói bậy bạ. Đạm Thai áp cảnh nói. Ý ta đã quyết. Lý Sất nói. Dám. Kìm nén trở về. Đạm Thai áp cảnh. Hách Liên Liên gặp Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh thấp giọng trò chuyện. Còn lấy là Lý Sất bọn họ là không dám cùng hắn tỉ thí. Hơn nữa xem thường Lý Sất các người. Vì vậy, Hách Liên Liên giơ ngón tay lên hướng Lý Sất bọn họ nói. Chỉ những thứ này ngươi. Thật nếu là có bản lãnh gì. Có thể thắng ta. Ta dập đầu nhận sai đều được. Ngay vào lúc này, xa ngoài cửa có người nhàn nhạt trả lời một câu. Lấy thân phận ngươi. Sao xứng với chúng ta đại đương gia tự mình ra tay. Đường Thất Địch cõng một cái bọc, mang hơn 10 tên tùy tùng, lại đến nơi này ngoài cửa, cũng biết không nói là làm sao tìm được tới đây. Đường Thất Địch chậm rãi đi trong sân đi. Những cái kia Lương Châu quân binh lính muốn ngăn hắn. Hắn nhìn lướt qua sau giọng bình thản nói. Đây cũng là Lương Châu quân khí độ. Hách Liên Liên cả giận nói. Thả hắn tới đây. Đường Thất Địch đi tới sau nhìn hắn một mắt. Khẽ lắc đầu. Hắn tại chỗ gian đứng ngay ngắn. Nhìn về phía Lý Sất cười một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đạm Thai Khí bên kia nói. Ta tới đón chúng ta đại đương ra về nhà. Cho nên xin các ngươi mau chút. Không muốn từng cái tới. Cùng tiến lên chính là. Ta đuổi thời gian. Mới một tháng. Cầu mọi người bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Tiêu tiền khen thưởng phiếu hàng tháng thì đừng. Hoàn cảnh không tốt. Mọi người cũng tiết kiệm trước chút. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.